Chương 632, ra tay kinh diễm. Trầm Tường trong lòng âm thầm mắng cái kia Phạm Á Khôn, tại chọn lò luyện đan thời điểm, đã vậy còn quá keo kiệt, làm loại này mặt hàng đến, đừng nói luyện chế huyền cấp đan, coi như là linh cấp đan đều 10 phần có khó khăn. Mà Phạm Á Khôn chính mình nhưng là muốn luyện chế địa cấp trung phẩm đan, Trầm Tường trong lúc vô tình nhìn một chút Phạm Á Khôn sắc mặt, nhìn ra Phạm Á Khôn lúc này cũng giống như hắn, tại mắng loại rác rưởi này lò luyện đan, bởi vì lò luyện đan duyên cớ, hai người tiến độ phi thường chậm chậm. Đều tại từng chút phần luyện trong đan lô những này ngoan cố dược liệu, nếu như gia tăng hỏa thế, cái kia yếu đuối lò luyện đan một khi không cách nào chịu đựng nhiệt lượng, sẽ lập tức nung chảy, cũng mang ý nghĩa thất bại. Để Phạm Á Khôn chính mình yên tâm chính là, hắn nhận định Trầm Tường khẳng định cũng sẽ bởi vì lò luyện đan mà thất bại, đến thời điểm chỉ có hai cái kết quả, một cái là hai người đều thất bại, sau đó xưa nay, hoặc là chính là hắn có thể thành công luyện chế ra, thế nhưng đối với người sau không có cái gì tự tin. Lúc này, Trầm Tường lò luyện đan đã run rẩy lên. Hơn nửa run run đến phi thường khoảng cách, để chu vi quan người nghị luận sôi nổi, thấp thỏm lo âu, lo lắng lại đột nhiên tuôn ra một đại đoàn hỏa diễm đến, bởi vì Trầm Tường cái kia lò luyện đang tản mát ra hỏa diễm khí thế phi thường bức người, mang theo một cổ cương mãnh khí thế bá đạo, từng đợt bộc phát ra, tạo lực toàn bộ quảng trường, chỉ là khí thế, là có thể cường hãn như vậy, nếu như loại này hỏa diễm chảy ra, dính lên một điểm, đều sẽ không dễ chịu tới đó, hiện tại tất cả mọi người 10 phần bội phục Trầm Tường. Bởi vì hắn có thể đang thi triển loại này hỏa diễm dưới tình huống, không cho lò luyện đang bị nung chảy. Ngược lại, Phạm Á Khôn thả ra hỏa diễm khí tức nhưng phi thường nhu hòa, không có khiến người ta cảm thấy đến một điểm không thoải mái. Thế nhưng Phạm Á Khôn lúc này đối mặt nguy cơ, nhưng cùng Trầm Tường như thế, lò luyện đang lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì một tia sơ sẩy, đối với hỏa diễm khống chế không đủ mà nung chảy. Hai người lúc này đều đầu đầy đại hán, một bên muốn tiến hành cực hạn tinh thần tiêu hao, thi triển diễn luyện pháp, một bên lại muốn chú ý lò luyện đang. Điều này làm cho bọn họ phát huy ra siêu việt cực hạn trình độ, lúc này bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tại bảo vệ lò luyện đan dưới tình huống, thành công đem đan luyện ra. Hiện tại Trầm Tường, so với trước luyện đan thời điểm, chăm chú gấp trăm lần, không dám có bất kỳ sơ sẩy, cái này cũng là đến từ cùng áp lực rất lớn hạ. Hiện tại hắn biết, luyện đan cũng cùng luyện võ như thế, đều cần cùng người khác tỉ thí, mới có thể tiến bộ thần tốc, mới có thể tại cảnh khốn khó bên trong phát huy ra siêu trình độ được. Một canh giờ đi qua, cái kia khiến người ta vẫn cho là lập tức liền muốn bể mất lò luyện đan, nhưng vẫn bị hai người kiên trì đến bây giờ, chỉ bất quá lò luyện đan càng ngày càng đỏ, giống như là thiêu hồng khối thép, tản ra rực rỡ hồng quang. Trầm Tường cùng Phạm Á Khôn trước đó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ kiên trì đến loại trình độ này, tuy rằng bọn hắn đều cho rằng lập tức liền nếu không được rồi, thế nhưng không chịu thua bọn họ, đều đem khắp mọi mặt phát huy đến mức tận cùng, từng chút nhìn hạ xuống. Trầm Tường lò luyện đan tuy rằng một mực lay động, nhưng đây quả thật là Trầm Tường cố ý. Đây là vì để lò luyện đang thả ra nhất định nhiệt lượng sẽ không bị dung hợp, để Phạm Á Khôn lúc này lò luyện đang rung rẩy lên, thì lại là bởi vì hắn tại luyện đang thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến lò luyện đang trở nên phi thường không ổn định, có bạo lô dấu hiệu, gia hỏa kia sắp không được. Tô Mị Giao nói rằng, lúc này nàng cũng là sốt ruột, nàng mong mỏi Trầm Tường có thế một vòng liền thắng lợi, đặc biệt là này luôn đối với song phương đều bất lợi dưới tình huống. Nếu như này một vòng hai người đều chưa thành công, như vậy vòng tiếp theo lúc mới bắt đầu, Phạm Á Khôn nhất định sẽ trở nên càng cẩn thận hơn, đến thời điểm muốn thắng liền càng khó khăn hơn. Đột nhiên, ầm một tiếng nổ vang kèm theo một cổ chước nóng khí ba kéo tới, Trầm Tường trong lòng kinh hãi, vội vàng thả ra lực lượng, hình thành một cái vòng bảo hộ được chính hắn cùng lò luyện đan. Đây là cái kia Phạm Á Khôn bạo lô dẫn đến. Phạm Á Khôn lò luyện đan tại vừa nãy cái kia trong nháy mắt, hóa thành hư ảo, biến thành bột phấn, tan thành mây khói. Lúc này Phạm Á Khôn chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sắc mặt thoáng trắng bệch, cả người đều là mồ hôi. Hắn chính đang vi hơi thở hỗn hển, một mặt khó có thể tin tưởng được, hắn dĩ nhiên sẽ thất bại, tại chịu đựng thất bại đã kích đồng thời, hắn lập tức nhìn về phía Trầm Tường. Trong quảng trường đã bắt đầu gây rối, bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận cùng thở dài, đặc biệt là những luyện đan sư kia, thấy một lò trú nhang đang dược liệu cứ như vậy không còn, không khỏi tiếc hận lên, một mặt đau lòng. Trầm Tường lò luyện đan tuy rằng một mực lay động, nhưng mà bên trong lại muốn so với Phạm Á Khôn ổn định rất nhiều, hơn nữa bên trong dược liệu tính chất cũng không có Phạm Á Khôn như vậy bạo ngược. Nhưng tình huống nhưng vẫn như cũ không lạc quan. Phạm Á Khôn rất nhanh sẽ từ thất bại bên trong khôi phục lại. Hắn biết mình hiện tại tâm tính 10 phần trọng yếu. Hắn muốn bảo trì tự tin, chuẩn bị ứng đối vòng tiếp theo. Hắn cho rằng Trầm Tường cũng không cách nào thành công. Hắn nhìn ra Trầm Tường cái kia lò luyện đan chính đang bên bờ hủy diệt. Hơi bất cẩn một chút, sẽ như hắn vừa nãy như vậy bể mất. Tuy nói chờ mong người khác bạo lô đây là một loại người yếu tâm tính. Nhưng Phạm Á Khôn thấy Trầm Tường kiên trì thời gian càng dài, trong lòng lại càng phát chờ mong, bằng không hắn sẽ thất bại. Hắn cũng là một cái trong xương phi thường ngạo người, hắn có chút khó có thể tiếp thu loại thất bại này, hắn cho rằng này cũng không hề phát huy ra hắn luyện đan trình độ đến, toàn bộ đều là bởi vì bị lò luyện đan hạn chế. Nhưng Trầm Tường cũng giống như hắn, cũng là bị lò luyện đan hạn chế, nếu như Trầm Tường có thể thành công, cũng có thể nói rõ, Trầm Tường muốn so với hắn lợi hại. Trầm Tường hiện tại đã mồ hôi như mưa, đây không phải là bị lò luyện đan nhiệt, mà là bởi vì tại một loại tinh thần trạng thái căng thẳng hạ cái, khẩn trương quá độ mà dẫn đến, hắn bây giờ đã đem dược liệu thiêu một nửa, bộ phận thuốc bột cùng dược linh khí đều tại luyện bên trên đan lô tầng kia bừa bãi tàn phá, mười phần bạo ngược, này dẫn đến hắn càng lúc càng đến cảm thấy vướng tay chân. Chính là hiện tại, Trầm Tường con ngươi mảnh co rút lại lên, chỉ thấy cái kia lò luyện đan đột nhiên hóa thành tro tẩn, cùng lúc đó, một trận hồng quang lập lòe ra đến, dường như liệt dương giống như vậy, trôi nổi ở trong hư không. Tại vừa nãy cái kia chớp mắt sát, Trầm Tường thành công mà đem cái kia thấp kém trong đan lô tất cả chuyển dời đến huyễn pháp bảo lô bên trong. Cái này trong suốt lò luyện đan tuy rằng không nhìn thấy, nhưng so với những này thấp kém lò luyện đan mà nói, chính là cực phẩm như thế tồn tại. Lúc này tất cả mọi người có thể nhìn gặp dược liệu ở chính giữa tầng kia bị ngọn lửa bao quanh phần luyện, tản mát ra từng đợt đẹp mắt trạng mây đỏ, mà dường như rặng mây đỏ nước chảy bình thường năng lượng, chính dâng lên sương mù, dâng tới phía trên nhất tầng kia, dược liệu hóa thành dược linh khí cùng thuốc bột quá trình, khiến người ta vừa xem hiểu ngay, rất nhiều chưa từng thấy một màn này người, đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm, đặt mình trong tại loại xinh đẹp kia hào quang bên trong, người, đều cảm thấy chấn động không ngớt, đối với Trầm Tường loại này luyện đan tuyệt tích khen không dứt miệng. Khoảng cách Trầm Tường gần nhất Phạm Á Khôn ngoác mồm lè lưỡi, ngay người như phỏng mà nhìn về phía Trầm Tường trước người cái kia bộc phát ra mỹ lệ rặng mây đỏ luyện đan quá trình. Quá trình này hắn chỉ có tại luyện trong đan lô mới có thể thấy, nhưng này quá trình đều là xuất hiện ở trong đầu của hắn, cùng tận mắt nhìn thấy có rất lớn không giống, không nói là hắn, liền ngay cả rất nhiều lão luyện đan sư đều sẽ bị cảnh tượng như thế này cho chấn động. Phạm Á Khôn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ dùng như thế một tay, trước hắn đương nhiên biết Trầm Tường không nghe theo dựa vào lò luyện đan cũng có thể luyện đan. Nhưng không nghĩ tới Trầm Tường lại vẫn sẽ ở nguyên bản lò luyện đan bể nát thời điểm, đem bên trong tất cả na di đến cái kia không nhìn thấy trong đan lô, thấy Trầm Tường loại này tuyệt tích, Phạm Á Khôn đều có loại muốn bái sư kích động,